Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 48, Khô Lâu tên ăn mày. Khô Lâu thành diện tích không nhỏ. Đám người bọn họ tất cả đều tách ra đi tìm người nào số một Khô Lâu. Vân Phi Dương ôm Tầm lão đại tại ven đường đi. Hắn thật không cảm thấy có thể tìm tới số một Khô Lâu. Nếu quả như thật tốt như vậy tìm, Bách Hiểu Xanh sư thúc thám thính tin tức thời điểm tuyệt đối là có thể đem người cho tìm được. Nhưng bọn hắn lại không thể không đi ra. Chẳng lẽ còn thật nếu để cho cô Nguyệt cùng cái kia số 156 Khô Lâu kết hôn? Nhân quả, ai? Tầm lão đại ngoan ngoãn xào xào uốn tại Vân Phi Dương trong ngực. Chỉnh con chuột đều ỉu xìu đi à nha? Vân Phi Dương sờ lên trên lưng nó mau, không biết làm sao mở miệng an ủi. Bây giờ cô Nguyệt không biết là tình huống như thế nào. Hắn cũng không tốt nói lung tung. Chung quanh cửa hàng đều là từng cái Khô Lâu. Thậm chí ven đường còn có rất nhiều Khô Lâu tên ăn mày. Rõ ràng bọn họ cũng không cần ăn thứ gì. Bản thân liền là trường sinh loại. Cũng không biết vì sao lại xuất hiện tên ăn mày loại này tồn tại. Vân Phi Dương tìm nơi hẻo lánh chậm chậm ngồi xuống đến. Nhìn trước mặt người đến người đi. Nhiệt nhiệt nháo nháo. Có lẽ là những này Khô Lâu đẳng cấp tương đối thấp hoặc là số thứ tự dựa vào sau. Đều chỉ sẽ cùm cụp, rát đạt, lạc đát, bên người bỗng nhiên nhiều một cái bóng. Dư quang nhìn sang, là một cái tên ăn mày Khô Lâu. Con kia Khô Lâu tựa hồ coi hắn là đồng loại, còn từ trong ngực lấy thêm một cái bát, đặt ở trước người hắn. Tựa hồ là nhìn hắn không có bát, đưa cho hắn mặt đáng vẻ không bỏ. Vân Phi Dương, mặc dù thật sự là hắn người không có đồng nào, nhưng là có giấy thông hành thật có thể ăn lượt rất nhiều nơi. Không được, ngươi nhận lấy đi, ta liền ở chỗ này ngồi. Vân Phi Dương đem con kia bát để lại đến Khô Lâu trong ngực. Khô Lâu gật gật đầu, chỉ hắn cái kia trên mặt đất bát. Lại hướng phía Vân Phi Dương chỉ. Vân Phi Dương biết bộ xương này là muốn hắn bố thí ít bạc. Nhưng hắn thật đúng là không có cái gì bạc. Nghĩ nói ra, ta không có tiền bạc cho ngươi. Nhưng là ta có những vật khác. Nếu như ngươi không ngại. Vân Phi Dương đem tiểu tiên nữ yêu thích lượng mảnh lấy ra. Đây là ta tại tiểu tiên nữ trong thành bảo nhận được. Mặc dù khả năng không có cái gì giá trị, nhưng ta thật người không có đồng nào. Kia Khô Lâu đem lượng mảnh tiếp nhận, lẳng lặng nhìn, phát một hồi ngốc, lượng mảnh bởi vì quá nhỏ. Theo Khô Lâu không cách nào mật hợp khe hở bên trong chậm rãi trôi qua. Vân Phi Dương cũng như vậy nhìn lượng mảnh chảy mất, không có gấp cũng không có phải trở về dự định. Tên ăn mày Khô Lâu cũng không có bối rối. Cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn, đợi đến những cái kia lượng mảnh đều lưu quang về sau. Tên ăn mày Khô Lâu bỗng nhiên đem chén của mình thu vào. Hướng phía Vân Phi Dương chỉ một cái phương hướng. Ngươi muốn mang ta đi một chỗ? Vân Phi Dương hỏi, kia Khô Lâu gật gật đầu. Trước tiên đứng dậy hướng hắn chỉ cái hướng kia đi. Vân Phi Dương đứng dậy thời điểm. Hắn còn quay đầu nhìn một chút Vân Phi Dương có hay không đuổi theo. Phát hiện Vân Phi Dương có đuổi theo sau, liền tiếp tục đi lên phía trước. Một người một Khô Lâu đi vào một cái hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ có một cái tương đối ẩn nấp tiểu cửa phòng. Kia Khô Lâu trên cửa một trận phủi đi. Cửa cứ như vậy mở ra. Hắn đối Vân Phi Dương khoát khoát tay, ra hiệu Vân Phi Dương đi vào. Vân Phi Dương nhíu mày, cũng là gan lớn, cứ như vậy tiến vào. Bên trong là một cái không lớn tiểu viện, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Bên trong 10 phần tinh xảo, nhìn liền 10 phần hưởng thụ, nhưng là làm hắn nhất là chú ý địa phương chính là góc tường một cái thảo dược khiên. Phía trên kia không ít thảo dược là có độc, cái này Khô Lâu biết độc. Vân Phi Dương đáy lòng cảnh giác 3 điểm, Khô Lâu đem trong ngực bát để ở một bên, đưa vật trên kệ. Nhìn về phía Vân Phi Dương, ngươi làm sao dẫn ta tới nơi này? Vân Phi Dương hỏi, ta có lời nói cho ngươi. Khô Lâu nói, ngoặc kép, ngươi biết nói chuyện. Không đúng, ngươi sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta. Vân Phi Dương chấn kinh nhìn trước mắt Khô Lâu. Lúc này hắn mới phát hiện, bộ xương này có một chút không giống nhau. Xương sườn của hắn là thiếu thốn. Trước 10 số nhân loại Khô Lâu đều sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại. Số 10 đến số 20 có một ít sẽ nói. Khô Lâu giải thích nói, phải vào đến uống chén trà sao? Mặc dù ta chỗ này cũng không có cái gì hàng tốt, chính là phiền toái. Ngươi là số mấy Khô Lâu? Vân Phi Dương ôm Tầm lão đại liền theo Khô Lâu vào trong nhà. Khô Lâu không nói chuyện, mà là theo một bên lấy một chút rõ ràng là chính hắn bào chế lá trà, để vào trong ấm trà nấu, đem không xương chén sứ đặt ở Vân Phi Dương trước mặt. Lúc này mới một bên nhìn ấm trà, vừa nói, ta là số một. Vân Phi Dương trong mắt rụt lại, may mắn mình bây giờ không có đang uống trà, không thì còn không trực tiếp liền phun ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực áp chế đáy lòng chấn kinh, để cho mình nhìn còn rất bình thường. Ngươi cư nhiên là số một, vậy là ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Không thì vì sao lại đến nơi này? Số một Khô Lâu thế mà thật tại bộ xương này thành, thế mà thật đúng là bị hắn tìm được. Hắn cũng không cho rằng trước mắt bộ xương này đang gạt hắn. Dù sao hắn cũng không có gì tốt lừa gạt đại khái. Đây coi như là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu sao? Mặc dù hắn cũng không có đạp phá giày sắt, chính là cũng chỉ là trên đường đi dạo. Chẳng lẽ không phải ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Số một Khô Lâu dù bận vẫn ung dung nhìn Vân Phi Dương. Đừng hỏi hắn là làm sao nhìn ra được, dù bận vẫn ung dung. Ngươi biết, chẳng lẽ bọn họ nói lời nói bị nghe lén? Ta không biết, ta đoán. Số một Khô Lâu tự tin nói, ngoặc kép, ngươi nói đúng, chúng ta xác thực tìm ngươi có việc. Bộ xương này làm sao không theo lẽ thường ra bài? À, các ngươi. Số một Khô Lâu vẫn luôn nhìn trà. Vâng, ta cùng bằng hữu của ta. Nói một chút, tìm ta là có chuyện gì? Chúng ta muốn rời đi Khô Lâu thành. Vân Phi Dương không chút nào giấu. Diếm đã nói, cũng không phải hắn không có lòng cảnh giác. Thật sự là giờ này khắc này giấu Diếm hết thảy đối với hắn không có chỗ tốt gì. Bọn họ muốn chính là trước mắt vị này Khô Lâu trợ giúp. Nếu như không chân thành mà đối đãi, hơn nữa hắn có loại trực giác, trước mắt vị này Khô Lâu cùng cái khác chính là không giống nhau. Các ngươi không thể rời đi Khô Lâu thành. Các ngươi làm cái gì? Thế mà bị số 15 hạn chế xuất nhập quyền lợi. Số 1 Khô Lâu hơi kinh ngạc. Theo ta được biết, số 15 luôn luôn là tương đối công chính công bằng, rất ít làm loại chuyện này. Vân Phi Dương ngượng ngùng đem Vi Vân Cô Nguyệt sự tình nói. Cho nên chúng ta muốn đi cứu hắn. Cứu? Số 1 Khô Lâu đem nấu trà ngon đổ vào hai người trong chén trà. Lúc này mới chậm rãi nói. Các ngươi muốn làm sao cứu? Đi Ngọc Chiêu cung cướp người. Ngoặc kép, ngoặc kép. Đúng. Bọn họ xác thực nghĩ như vậy, đi một bước xem một bước. Bọn họ cũng không biết Ngọc Chiêu cung hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là bọn họ nói cái gì cũng không thể thật làm Vi Vân Cô Nguyệt một người ở lại nơi đó. Ngây thơ, các người sẽ không thật coi là vị kia Vi Vân Cô Nguyệt sẽ bị số 156 Khô Lâu thế nào đi? Số 1 Khô Lâu ngữ khí hơi kinh ngạc. A. Vân Phi Dương có chút mộng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục